Trải nghiệm hung trạch, chương 16, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư thật sự thấy rõ người trước mặt mình, sợ tới mức cả người cứng đờ, ngay cả thét chói tai cũng không phát ra được. Nhưng mà trong khoảnh khắc quỷ bà muốn công kích anh, cả người anh bị kéo ra phía sau. Sau một khắc, Phó Huyên vọt tới phía trước, kinh văn từ trong miệng cậu phát ra, đường vàng trên mặt đất bay lên, chuông reo. Từ Ngư đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt huyền huyễn nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn thấy quỷ quái vẻ mắt thống khổ dãy giụa, tốc độ niệm văn của Phó Huyên càng ngày càng nhanh. Mặc dù kích thích như thế, Từ Ngư nhìn một màn này trong đầu thế nhưng còn có thể nhảy ra ý nghĩ khác, tỉ như Phó Huyên bộ dáng thật đẹp trai, nhưng cậu niệm chuyện siết chặt câu thần chú sao. Khi Phó Huyên cầm lấy hạt đào trong tay, cậu vẽ một bùa chú trên không trung, nữ quỷ thét chói tai một tiếng, Từ Ngư nhìn bà giống như xương đen tản ra, đèn lóe lên lại sáng lên. Từ Ngư nhìn thấy đường màu vàng và chuông rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Sắc mặt Phó Huyên thoáng tái nhợt, mờ u bàn tay cậu gân xanh nổi lên, nhìn không phải rất thoải mái. Cái này, xong rồi sao? Từ Ngư kinh ngạc nói, anh nghĩ Phó Huyên còn phải cùng quỷ quái đại chiến 300 hiệp, không nghĩ tới chiến đấu chấm dứt nhanh như vậy. Phó Huyên thu hồi xiên gỗ đào, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nói. Là một người ngoài nghề, những gì không được học thì nên biết câm miệng. Từ Ngư ngấp ngỏ, anh ta đứng dậy từ mặt đất và nói. Xin lỗi, chúng tôi đã làm rất nhiều công việc trước đó, nghĩ rằng rất khó để đối phó. Phó Huyên cầm lấy nước uống một ngụm nói. Nhân quả điều tra rõ ràng, biết được bà ta không phải từ hư mà đến, tự nhiên sẽ biết biện pháp đối phó nàng. Nghe Phó Huyên giải thích, Từ Ngư nghĩ đến hành động của bọn họ sau khi đi tới Long Hâm Viên, quả thật ngay từ đầu, Phó Huyên tự hồ đã hiểu được phải nhanh chóng dẫn quỷ quái ra ngoài. Chọc điểm đau của bà như thế nào? Từ Ngư đau, là bởi vì không có kinh khủng cùng đại chiến trong tưởng tượng, liền sinh ra một loại cảm giác còn rất thoải mái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ lúc chuyện nhà mình còn chưa xử lý xong, Phó Huyên đã bắt đầu điều tra nơi này, mà anh chỉ là lúc sắp chấm dứt cùng Phó Huyên tổ đội mà thôi. Đây là hoàn thành công việc, Từ Ngư hỏi, Phó Huyên dừng một chút nói. Hẳn là, Từ Ngư bắt đầu thu dọn máy chơi game bị hỏng, quỷ làm ác đều hồn phi phách tán. Đương nhiên là kết thúc. Hiện tại đã 12 giờ, sau khi khẩn trương cùng kích thích qua đi, Từ Ngư liên tục ngáp mười mấy cái. Vậy ta đi phòng bên cạnh ngủ, Từ Ngư nói, dù sao cũng không có việc gì, anh đương nhiên không có khả năng cùng Phó Huyên chen chúc ở chung giường. Phó Huyên, một tiếng, Từ Ngư đã quen với. Của anh, liền rời đi căn phòng 401. Anh thật sự quá mệt mỏi, cũng không đánh răng, quay đầu liền ngủ. Nhưng anh ngủ cũng không an ổn, vẫn luôn nằm mơ. Ngôn Tình Hài, trong giấc mơ vẫn là phòng 401, đẩy tháp nhìn thấy một bóng màu đỏ, ông mở cửa sổ ban công, điên cuồng cười. Tôi muốn trở thành siêu nhân, tôi muốn trở thành đấng cứu rỗi, thế giới này do tôi thống trị. Cảm giác đầu tiên của Từ Ngư chính là người này thật trẻ trâu mà, nhưng một giây sau, Từ Ngư nhìn thấy người này trực tiếp bước ra cửa sổ nhảy xuống. Điều này làm cho Từ Ngư trong lòng có chút bất an. Nhìn điện thoại di động, phát hiện Phó Huyên gửi tin nhanh cho anh, nói là gọi đồ ăn đặt trước tới rồi, bảo anh nhanh tới đây ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư ném giấc mộng vừa rồi ra sau đầu, vội vàng rửa mặt một phen liền đi 401 ăn. Sau khi đi vào, Từ Ngư nhìn thấy Phó Huyên thế nhưng đeo kính gọng kim loại đang nhìn máy tính bảng. Cậu không ăn, Từ Ngư ngồi xuống hỏi, đồ ăn bên ngoài là bánh bao và bánh bao nhỏ, Từ Ngư lập tức chấm nước trái cây để ăn. Phó Huyên nói, tôi đã ăn rồi, Từ Ngư vừa nghe, không khách khí lang thôn hổ yết lên. Chờ anh ăn xong, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc đi Từ Ngư nhìn vị trí ban công, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Phó Huyên, nơi này thật sự đã sạch sẽ sao? Từ Ngư hỏi, Phó Huyên theo tầm mắt của anh nhìn lại, ban công bên kia có một cái bóng mặc áo choàng đang khóc, nhưng một màn này Từ Ngư nhìn không thấy. Người nhà Trần Bẩm yêu cầu làm pháp sự vào ngày 18 âm lịch tháng này. Đến lúc đó nơi này hẳn là hoàn toàn sạch sẽ. Từ Ngư không rõ vì sao Phó Huyên lại hỏi đông đáp tây, nhưng lúc rời khỏi Long Hâm Viên, Từ Ngư bỗng nhiên giữ chặt quần áo Phó Huyên hỏi. Pháp sự là vì siêu độ, cho nên hồn phách Trần Bẩm vẫn còn ở trong phòng. Phó Huyên thì nói, đi thôi, chuyện ở nơi này đã kết thúc, vụ án kế tiếp phải đi công tác, anh sớm chuẩn bị. Từ Ngư nhíu mày. Đi công tác? Anh đi đâu vậy? Anh đang muốn hỏi, Phó Huyên lại cất chân dài đã đi xa, Từ Ngư ở phía sau hô. Phó Huyên, Cậu chờ một chút. Sau khi rời khỏi Long Hâm Viên, Từ Ngư và Phó Uyên liền trở về công ty, đem tất cả số liệu và video giao cho bộ phận bán hàng. Nhiệm vụ của bọn họ mới coi như hoàn toàn chấm dứt. Ba gian phòng này chẳng lẽ rất nhanh liền sẽ có người thuê ở sao? Từ Ngư tò mò nói, luôn cảm thấy dựa theo suy nghĩ của người thường mà nói, phòng đã xảy ra chuyện sẽ không dễ thuê như vậy. Phó Uyên vào thang máy, Từ Ngư lập tức ấn tầng, sau khi cửa đóng lại Phó Uyên mới nói. Chiều nay anh tìm kiếm phần mềm thuê nhà ở cùng thành phố, có thể tìm được thông tin về nguồn gốc nhà. Nhanh như vậy sao? Từ Ngư có chút kinh ngạc, nhưng lập tức anh liền hiểu, nói vậy giá cho thuê nhà khẳng định phải thấp hơn giá thị trường trong cùng một vị trí. Tựa như chính anh, không phải cũng mua căn nhà đã xảy ra chuyện hay sao? Những người cần nhà mà kinh tế lại không đủ như anh khẳng định sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Đi tới lầu 18, trước mặt đụng phải một nam nhân phiêu giật mặc trường bào rộng rãi, tóc dài châm cài, phía sau anh đi theo một nữ nhân ước chừng 35-6 tuổi cùng với một thiếu niên nhìn mặt trông rất non. Phó đạo hữu đây là tìm được người hợp tác sao? Nam nhân vẻ mặt hòa ái tiến lên hỏi. Phó Uyên dừng lại nói. Vu Lệ vừa mới tìm được. Từ Ngư nghe ra bọn họ đang nói về anh. Bất quá tầm mắt hai người đều không ở trên người anh, hiển nhiên anh chỉ là một cơ hội để mở ra một cuộc nói chuyện. Bất quá anh nhìn đạo nhân trẻ tuổi này, phát hiện ngực áo choàng của anh cũng có công bài, mặt trên viết 4 chữ. Lăng Duyên tán nhân, chuyện tốt, bần đạo vì thế còn lo lắng cho phó đạo hữu. Lăng Duyên tán nhân nói. Phó Uyên gật đầu đi về phía trước, Từ Ngư vẻ mặt xấu hổ chào hỏi ba người một tiếng liền đi theo. Sau khi bọn họ đi, người phụ nữ nói. Nghe nói theo mệnh lệnh của ông chủ hạ, nếu anh ta lại một mình hành động, sẽ cấm cho anh nhận đơn. Khó trách lần này Vô Lệ nhét người cho anh ta lại nhận lấy. Thiếu niên đáp lại, Lăng Duyên tán nhân nhìn hai người nói. Đây đều là duyên phận, hai người này liên lụy rất sâu. Thanh niên không rõ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ngài không am hiểu nhân duyên, hay là không nên ở trước mặt ta cùng Vương tỷ ra vẻ cao thâm. Lăng Hiếu. Có người nói như vậy không? Người phụ nữ cau mày và nói. Lăng Hữu thẻ lưỡi, Lăng Duyên tán nhân cũng không tức giận. Chị Vương đừng tức giận, vụ án kia còn chưa giải quyết, chúng ta phải nhanh chóng đi. Từ Ngư trở lại văn phòng đối với ba người vừa nhìn thấy kia cũng rất tò mò. Anh nghĩ ba người phòng trường chính là tổ của các quan trải nghiệm hung trạch khác. Vừa rồi Lăng Duyên tán nhân kia nhìn giống như một đạo nhân, không biết Phó Uyên xuất thân từ cái gì. Vì thế Từ Ngư hỏi. Phó Uyên ngươi cũng là đạo nhân. Không phải, Phó Uyên nhìn ra nghi hoặc của anh, cũng hiểu được đối với huyền học giới, Từ Ngư ngay cả một hán nhập môn cũng không tính là. Vì thế Phó Uyên xoay người đi ra tủ sách phía sau, lật lật sách cũ có chút lộn xộn, thậm chí bụi bặm, từ bên trong rút ra một quyển sách bìa cũng không còn đưa cho Từ Ngư. Tự mình xem, Phó Uyên nói xong, Từ Ngư phủi cho trên thư, 8 phần là do mình viết, nhìn không tính là mới, nhưng cũng không ố vàng. Từ Ngư rót cho mình và Phó Uyên một ly nước rồi ngồi xuống bắt đầu lật sách, trong sách này ghi lại các loại lưu phái của huyền học giới hiện tại, chẳng những còn phức tạp, chỉ riêng tu đạo đã có mấy chục lưu phái. Đọc ước chừng 1 giờ, Từ Ngư mới phát hiện quyển sách này có chút giống với gia phả, bên trong đối với các loại lưu phái sáng lập như thế nào không có quá nhiều giới thiệu, mà là trực tiếp viết từ thế hệ đó đến thế hệ kia, cùng với các loại quan hệ phân nhánh lưu phái. Rốt cục ở 2/3 vị trí của sách. Từ Ngư mới nhìn thấy một phe tên là Tạp Gia, nó không thuộc về đại phái kia, mà là tập hợp sở trưởng của mọi người, mà người Tạp Gia này đều họ Phó. Từ Ngư ngẩng đầu, nhìn Phó Uyên đang vẽ bùa hỏi. Ngươi thuộc về Tạp Gia? Phó Uyên ngẩng đầu, chư tử bách trong nhà cũng có Tạp Gia vừa nói, hái nho mặc chi thiện, tác danh pháp chi yếu, nhưng trong mắt Từ Ngư, dung lượng não của một người nhiều như vậy. Các loại lưu phái có thể được tôn sùng là tinh hoa làm sao có thể dễ dàng bị người học đi như vậy. Cách chương.